Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 4, tập tiếp theo của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư được viết bởi tác giả Mộc Miên. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, cái cô gái tên Tiên kia đang làm mọi thủ đoạn để có thể gán ghép bản thân mình đối với Hoàng. Nhưng mà anh chàng tên Hoàng lại chả thèm mảy may, chả thèm để ý. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh Ngọc mà thôi. Cho dù là trái tim của anh đang hướng về Ngọc, nhưng bản thân của anh lại đang vướng mắc bởi cô gái Tiên Hương. Thật là vô cùng rắc rối, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay, những rắc rối này còn được đưa đến cao trào bởi vì có sự xuất hiện của John, một chàng trai Việt Kiều vô cùng đẹp trai và tài giỏi. Hãy cùng theo dõi Vitamin để rồi xem câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, tác giả Mộc Miên, qua giọng đọc của Tâm An. Hoàng gượng cười và tiếp tục uống rượu. Vì rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng, khiến cho Hoàng dễ chịu hơn đôi chút. Anh cứ uống hết ly này sang ly khác. Khi đã ngấm hơi men, Hoàng mới tự tin kể về cuộc đời của mình. Hóa ra anh cũng chả sung sướng gì. Ngọc cứ ngồi im lặng lắng nghe những câu chuyện mà Hoàng kể. Cô cũng phần nào hiểu được tâm trạng của người đàn ông này. Anh lúc nào cũng bị cô lập, sống luôn theo sự sắp xếp của ba mẹ mình. Bỗng một tia sét xé ngang bầu trời, điện trong nhà tắt ngúm. Ngọc theo quán tính vội vàng giật bắn người và túm chặt lấy tay của Hoàng. Cô sợ hãi. Sao thế này? Chắc là cúp điện rồi. Bên ngoài mưa cũng kéo đến nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Gió giật tung cánh cửa sổ, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Ngọc hay bị ám ảnh với bóng tối. Lần này cộng thêm với mưa to nên cô càng bùn rùn chân tay. Cô đừng sợ, tôi đang ở đây. Đợi tôi đóng cửa, gió to, hát hết nước vào nhà rồi. Tôi đi theo anh với. Anh kéo tôi đi cùng. Hoàng nắm lấy tay của Ngọc, hai người mò mẫm trong đêm tối để chốt lại cửa phòng. Hễ cứ nghe tiếng sét là Ngọc lại giật mình, siết chặt tay của Hoàng hơn. Cả đêm hôm đó, cô cũng không về nhà của mình được. Cô nghe rõ tiếng thở của Hoàng, cả hai nhất thời bối rối. Ngọc cũng nhận ra bất thường nên định rút tay về, nhưng nghe tiếng sét đánh ngang tai thì lại xích sát vào người của anh. Tới lúc quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng vẫn mở mắt, dường như lúc này anh còn tỉnh táo hơn bình thường. Chẳng mấy chốc, Ngọc ngủ say không biết gì. Cô dần trượt xuống khỏi bờ vai vững chắc ấy, rồi gối đầu lên đùi của anh. Người đàn ông này vẫn ngồi yên vị. Anh cúi xuống cố gắng nhìn cho rõ khuôn mặt của cô. Cô cứ thì thoảng lại cựa quậy không ngon giấc, khiến cho anh phải vỗ nhẹ nhẹ. Tự dưng anh lại thèm cái cảm giác được ở bên cạnh cô gái này, cùng cô dốc bầu tâm sự. Một ánh đèn lé lên từ điện thoại của Ngọc, âm thanh rung rung cũng vang lên liên hồi. Hoàng sợ Ngọc tỉnh giấc nên vội vàng lấy trong túi xách chiếc điện thoại, toàn tắt đi. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại của Tiên, anh vội dừng lại. Cuộc gọi vừa dứt thì Tiên cũng nhanh chóng gửi một tin nhắn đến. Mày làm cái gì mà không gọi cho tao? Chuyện bản thiết kế là mày nói với anh Hoàng chứ gì? Tao không nghĩ mày lại tính toán tới như vậy. Nếu như mày nghĩ rằng tao mang ơn mày, cái số tiền mày giúp đỡ thằng Hòa ấy, thì tao trả cho mày không thiếu một xu. Mày với ông Hoàng chắc là có quan hệ bất chính, nên bà Hương bà ấy nổi khùng điên lên như vậy. Đúng là tao không có một người bạn xấu xa như mày. Hoàng cười nhếch mép. Anh vốn dĩ không muốn để ý tới những chuyện đời tư của người khác, nhưng bây giờ không nói thì không được. Anh không muốn Ngọc cứ bị người này chơi xỏ. Điện thoại cô ấy không để mật khẩu, nên Hoàng lập tức nhắn tin lại. Cô nói số tiền kia hiện đang ở đâu? Vậy cô trả cho hết đi. Mày vừa nói cái gì? Bây giờ mày đang đòi tao chứ gì? Lúc đầu tao đã nói rồi, tao mặc xác nó, nhưng mày khăng khăng đòi chạy cho nó. Giờ bên công an họ thu lại hết, thì mày đòi cái gì? Cái gì mày cũng phải thư thư cho tao một thời gian chứ. Cô nói công an nào Thu? Ngày mai tôi và cô cùng nhau lên phường. Hình như lúc này Tiên nhận ra bất thường nên gọi lại. Nhưng Hoàng tắt máy. Anh nhắn tiếp. Tôi không phải là Ngọc, nhưng mà tôi cảnh cáo cô, cấm được lợi dụng cô ấy. Khi người ta giúp mình hết lòng thì phải biết mang ơn. Đừng có chơi trò đâm sau lưng như vậy. Ai vậy? Ngọc đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Không cần. Cô ấy thánh thiện, không hợp chơi với cô. Tốt nhất ý, nên trả hết tiền lại cho Ngọc. Nếu không chúng ta ra tòa. Tôi có đủ bằng chứng về tội lỗi của cô. Tin nhắn gửi đi rất lâu nhưng Tiên không trả lời lại. Cả một tiếng sau Hoàng mới thấy âm báo tin nhắn, chỉ vòn vẹn có mấy chữ. Nếu như anh nghĩ xấu về tôi như vậy, tôi sẽ xin nghỉ việc. Hoàng chẳng mất thời gian suy nghĩ mà nhắn tin lại ngay. Sáng mai cô tới phòng kế toán nhận lương số ngày cô đi làm. Cô trả đầy đủ số tiền mà cô mượn của Ngọc. Bằng không, tôi không đơn giản bỏ qua cho cô đâu. Bản thiết kế của cô cũng bị hủy. Tôi sẽ lấy lý do cô tự nguyện rút lui, không đăng ký nữa. Bởi vì sức khỏe của cô không cho phép. Hoàng cũng xóa toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi để cho Ngọc khỏi phải suy nghĩ. Anh chắc chắn Tiên sẽ không để yên chuyện này. Tính cách của cô ta quá là tham vọng. Bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Và tuyệt đối không thể nào tin tưởng. Ngọc vẫn đang ngủ ngon lành. Lâu lâu lại khẽ cựa quậy. Bên ngoài trời vẫn mưa to, không hề có dấu hiệu giảm bớt. Hoàng ngồi tới lúc mệt già cả lưng thì hơi nhích người lại tường, tựa đầu vào đó rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Sáng hôm sau Ngọc vừa mở mắt, nhìn thấy mình gối đầu lên đùi của người kia. Đã vậy tay còn ôm chặt lấy cánh tay của anh. Cô thẹn đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục. Nhân lúc Hoàng đang ngủ say, cô nhẹ nhẹ gỡ tay của anh ra rồi từ từ ngồi dậy. Ngọc thậm chí nín thở bởi vì sợ tạo ra tiếng động lại khiến cho Hoàng tỉnh giấc. Thực ra Hoàng biết hết, nhưng anh đang giả vờ như ngủ say để cho Ngọc khỏi ngượng ngùng. Cô ấy bề ngoài mạnh miệng như vậy, nhưng hễ gặp chuyện gì là mặt đỏ như gấc, lắp bắp không nói được thành câu. Ngọc ngồi dậy cố ý cách xa Hoàng cả 2 mét, làm như mình vô tội, khiến cho người kia buồn cười lắm, nhưng anh đang phải cố gắng nhịn. Ngọc sực nhớ ra điện thoại, bởi vì tối qua chưa thông báo với ba mẹ, nên luống cuống cầm lấy túi sách. Cô không thấy cuộc gọi nhỡ nào, thì lại có chút nghi ngờ. Quái lạ thật, tại sao ba mẹ lại chả gọi cho mình thế này? Cô run rẩy mở danh bà, tìm số của mẹ rồi nhấn nút gọi đi. Đầu dây bên kia đang ngắp ngắn ngắp dài. Thế con có về ăn sáng không? Hôm qua nhắn mẹ muộn thế, sau này có đi ở ngoài ấy, thì phải báo sớm cho mẹ biết đường chứ. Mà con gái con đứa, hạn chế qua đêm nhà người khác, dẫu nó là con gái đi chăng nữa. Thì mình phải giữ ý, chứ họ đánh giá không hay con ạ. Tuy Ngọc không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, nhưng cô vẫn gật đầu như búa bổ. Dạ vâng, con biết rồi. Thế mẹ cứ ăn đi, con để ăn chung với mấy đứa bạn luôn. Tối nay con về sớm. Con báo cho mẹ yên tâm, bây giờ con chuẩn bị đi làm. Mẹ cứ làm gì thì làm đi ạ. Không kịp để cho mẹ mình trả lời, Ngọc đã tắt máy. Cô sợ nói một hồi lại bị lộ tẩy. Hoàng lúc này cũng vờ như vừa mới tỉnh dậy. Anh ngơ ngác. Ừ, cô dậy sớm thế à? Hôm qua công nhận trời mưa to thật. Thế cô ngủ có ngon không? À tôi ngủ cũng được. Mà thôi tôi đi rửa mắt cho tỉnh táo. Rồi tôi đi làm đây. Mới có 5 giờ. Cô đánh răng rửa mặt đi. Chúng ta cùng nhau đi ăn sáng. Ngọc ngượng ngùng vội vã chuồn đi ngay. Chẳng hiểu đi đứng kiểu gì. Mà mới được một đoạn ngắn, cô đâm sầm đầu vào tường. Hoàng chạy ra đỡ lấy cô, nhưng bị Ngọc từ chối. Cô xua tay tỏ ý không sao, ba chân bốn cẳng chạy vụt vào trong nhà tắm. Hóa ra đêm qua sau khi nhắn tin với Tiên, thì Hoàng sợ ba mẹ của Ngọc lo lắng, nên cũng nhắn tin với bác gái, bảo cô đi ăn liên hoan ở công ty, nhưng trời mưa to quá nên không về nhà được, đành phải ở tạm ở nhà đồng nghiệp. Thành ra sáng nay khi Ngọc gọi điện về cho mẹ mới khiến hiểu nhầm như vậy. Cô cứ trốn trong nhà tắm cả một lúc lâu, hất mạnh nước vào mặt của mình, nhìn chằm chằm trong gương rồi tự trách. Mình bị điên rồi. Tự dưng lại nghe anh ta dụ mình tới đây. May mà hôm qua không xảy ra chuyện gì. Chứ nếu không, mình chết mất. Ngọc có lầm bầm một mình. Khi nghe tiếng Hoàng gọi, cô mới lững thững bước ra. Anh ấy cứ tủm tỉm cười rồi bước vào. Trong khi đó cô lại càng ngượng ngùng hơn. Hai người họ cùng nhau đi ăn sáng. Hoàng chờ Ngọc tới công ty của cô. sau đó mới lái xe quay ngược về. Hoàng vừa tới cửa thì vô tình gặp Tiên cũng đang rời khỏi đây. Cô ta hầm hầm đầy tức tối, lạnh lùng bước qua Hoàng và thậm chí không thèm chào hỏi, khác hẳn với cái vẻ dịu dàng vốn có mọi khi. Tất nhiên, Hoàng cũng chẳng thèm đáp lại, anh coi như không quen biết. Tiên thuê xe tới thẳng công ty của John. Hồi sáng cô mới gọi điện, hẹn gặp anh ấy có chuyện cần phải bàn gấp. Từ tối hôm qua tới giờ, Tiên vẫn tức anh ách. Cô nuốt không trôi cục tức này. Cô ta biết Hoàng có thân thế, lại am hiểu luật nên không dám đối đầu trực tiếp. Cô cũng tính mượn John thêm 30 triệu để trả hết cho Ngọc, sau này đỡ phiền phức. Tiên đưa địa chỉ cho tài xế công ty của John. Chẳng mấy chốc, cô đã tới nơi. Tiên bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng của công ty này. Dẫu cô đã coi trên mạng, nhưng thực tế còn đồ sộ hơn rất nhiều. Tiên nhanh chóng thanh toán tiền rồi ưỡn ngực bước vào. Cô được lễ tân đưa thẳng tới phòng của giám đốc do anh ta đã dặn dò từ trước. Tiên vẫn mường tượng tới cảnh một ngày nào đó được bước vào đây với tư cách là nữ chủ nhân. Khi cô ta mới chính thức được trở thành bà Hoàng, không còn lo vấn đề về kinh tế. Tới cửa phòng của John, Tiên vội vàng thay đổi sắc mặt nhu mì. Cô ta thản nhiên đẩy cửa bước vào giống như ở nhà mình. John đang chăm chú làm việc. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy Tiên, anh rất vui vẻ. Em tới rồi đây à? Vào trong ngồi đi. Đợi anh một chút, anh gửi bản kế hoạch cho đối tác. Vâng, anh cứ làm đi. Công việc là quan trọng nhất. Tiên một mình đi dạo khắp phòng. Cô ta cứ say mê nhìn ngắm những mẫu thiết kế được trưng bày trong tủ kính. Tiên yêu thích hội họa từ bé, dường như ngấm vào trong máu trong thịt. Cô có khiếu cảm nhận rất tốt, nhưng do chưa va chạm trong nghề nhiều nên đang còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên Tiên không nhận ra những điểm yếu của mình. Cô vẫn coi là mình có tài năng xuất chúng, bởi những thành tích mà cô ta đừng đạt được khiến cho cô ta bị che mờ đi. Hôm nay em rảnh rỗi thế, em không phải tới công ty sao? Em xin nghỉ rồi. Hôm trước anh đề nghị em qua đây làm, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em vẫn muốn cống hiến cho công ty của anh hơn là những công ty của người khác. Với lại chỗ cũ ông chủ trăng hoa, em bắt gặp hắn ta qua đêm với gái, nên hắn ta lại ghét cả sang em, kiếm đủ cách gây sự. Em chán quá, hôm nay em nghỉ việc rồi. John nghe xong bật cười và nói ngay. Tên đó chắc chắn là có vấn đề về mắt rồi, tự dưng lại bỏ lỡ một cô gái tài năng xinh đẹp thế này. Anh thì luôn rộng cửa đón chào em, bây giờ em tới đây làm việc cũng được. Vậy hôm nay em nhận việc luôn nhé. Anh bảo nhân sự sắp xếp ký túc xá cho em. Em ở bên ngoài lo trộm cắp lắm, ở đây có bảo vệ, có an ninh tốt. Nhất trí, em không cần phải lo, em cứ làm việc cho tốt, mọi chuyện còn lại đã có anh lo cho. Cô ta cười híp mắt và cảm thấy bản thân mình đúng là may mắn nên mới gặp được John. Cô ta cũng cảm nhận được rằng cuộc đời của cô từ nay sẽ khác. Nhưng Tiên bỗng tò mò. Thế bây giờ anh đưa em tới phòng thiết kế luôn à? Ừ, chúng ta đi luôn. Thế trưa nay em ăn cùng với anh à? Tí nữa anh có việc phải ra ngoài, chiều tối mới về công ty. Em cứ ở đây ăn cùng với mọi người nhé. John lúc này đưa Tiên tới phòng thiết kế để giới thiệu với nhân viên. Mọi người thấy sếp đích thân đưa một cô gái tới thì không ngừng đồn đoán. Tất nhiên Tiên hiểu được điều này nên cứ hếch cái mặt lên, cố gắng tỏ ra mình cao sang và quyền quý. Bước tới phòng thiết kế, John vỗ tay kêu mọi người tạm dừng công việc để chào hỏi với đồng nghiệp mới. Tiên đang mỉm cười xã giao, nhưng vừa nhìn thấy Ngọc thì nụ cười tắt lịm. John nhờ chị Tính hướng dẫn cho Tiên làm quen với công việc ở đây, còn mình thì bận nên phải đi luôn. Khổ nỗi chị Tính thấy Tiên được đích thân sếp giới thiệu thì chắc mầm hai người này có quan hệ trên mức bình thường nên cứ mặt nặng mày nhẹ. Mấy nhân viên kia thì vẫn vui vẻ, nhưng vì hôm nay ai cũng không rảnh nên chẳng có thời gian để nói chuyện. Chắc chắn Ngọc là người vui nhất. Cô cười hớn hở, vẫy tay chào Tiên, nhưng mà Tiên lại phớt lờ, đi thẳng tới bàn làm việc của mình. Ngọc cứ nghĩ Tiên mới đầu nên muốn tạo ấn tượng tốt bằng năng lực, nên cũng không muốn làm gì cô, định bụng trưa nay sẽ cùng với cô ta nói chuyện. Cả buổi mọi người tất bật làm công việc của mình, Tiên cũng nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới. Lâu lâu những chỗ mà Tiên xử lý không được lại có người tới hướng dẫn. Buổi trưa khi tới giờ ăn cơm, mọi người vui vẻ đứng dậy, gọi nhau ý ới. Nét mặt của ai cũng hớn hở, họ tranh thủ những giây phút ngắn ngủi để cùng trò chuyện. Tiên vẫn làm bộ mặt lạnh. Cô ta bước chân ra khỏi phòng thật nhanh và không muốn làm quen với bất cứ ai. Ngọc nãy giờ đang hăng say xử lý cho xong phần việc của mình nên là người rời đi sau cùng. Cô đang suy nghĩ để thiết kế sao cho bộ váy hoàn hảo nhất, kết hợp cả phong cách châu Âu và châu Á. Chủ đề lần này là đầm dạ hội, yêu cầu cực kỳ cao nên ai cũng phải tập trung cao độ. Họ hy vọng ý tưởng của mình được chọn lắm nên lúc nào cũng hoạt động hết công suất. Ngọc tới chỗ ăn, cô đi lấy suất cơm của mình rồi vui vẻ tìm chỗ của Tiên để ngồi cùng. Cô gái kia vừa ăn vừa nhắn tin và chẳng thèm quan tâm tới Ngọc. Này Tiên, mày sang công ty này à? Thế tại sao tự dưng mày lại nghỉ việc ở công ty kia? Tao không thích nữa thì tao sang đây. Không ngờ đi đâu cũng gặp mày. Số tiền tao vay mày mấy hôm nữa tao trả nhá. Bên công an họ không giữ nữa. Mày thế, vậy là mày không bị mất tiền oan rồi. Thế họ thông báo lúc nào? Ý mày là sao? Mày sợ tao ăn quỵt không trả tiền cho mày à? Ok con giờ này, tao mà sợ thì tao lại không cho mày vay. Tao cũng đi làm, làm gì có tiền đâu. Đi ứng trước công ty đấy, xong rồi lại cho nghỉ việc. May mà anh Hoàng không đòi, chứ không thì cũng nhục lắm. À, thảo nào mọi người cứ bảo mày là bồ nhí của lão ta. Lúc đầu tao không tin, nhưng bây giờ thì tao hiểu rồi. Là sao? Bồ nhí gì? Này, Ngọc, mày không phải giả vờ. Đêm qua mày với lão ta ở cùng nhau chứ gì? Hay lại chối? Chuyện thiết kế cũng mày nói ra chứ gì? Mày không quen ý, thì có ai ngu cho mày ứng trước? Bà Hương tự dưng bái ghen lồng lộn lên, chắc chắn ấy, là có lý do của bà ta. Xưa tao cứ đối đầu với họ để bảo vệ mày, nhưng bây giờ tao hiểu hết rồi. Tiên không muốn nghe Ngọc giải thích, cô ta bỏ dở phần cơm còn lại rồi đi ngay. Ngọc ngơ ngác không biết Tiên tại sao lại giận mình tới như vậy. Cô toàn gọi điện cho Hoàng để hỏi rõ tình hình, nhưng ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi. Cô sợ vợ sắp cưới của Hoàng lại nghĩ không hay về mình, ảnh hưởng tới họ. Ngọc cứ ngồi vậy ăn cho xong bữa. Cơm hôm nay khổ khốc, nuốt mãi không trôi. Buổi chiều, Ngọc không thể nào tập trung làm việc được. Cứ chốc lát lại nhìn sang Tiên, nhưng cô ta dường như chẳng thèm quan tâm. Ngọc nghĩ nát óc không hiểu tại sao Tiên lại giận mình. Không hiểu, mình đã làm gì sai chứ? Cô định bụng tối nay sẽ gặp Tiên để nói chuyện rõ ràng với nhau. Xưa nay Tiên chưa bao giờ xử sự lạ lẫm như vậy. Cô ta đang làm việc thì nhận được tin nhắn của John. Tối nay cô có rảnh không? Bên đối tác muốn được gặp cô. Họ chỉ đích danh cô đấy. Ngọc nãy giờ cứ như người trên mây, giờ lại thêm chuyện này nên nhất thời chả biết phải làm gì. Cô chậm rãi nhắn tin lại. Mấy giờ hả anh? Gặp có lâu không? Tại tôi cũng hẹn với bạn. Nhanh thôi, đi uống cà phê chừng 30 phút là cùng. Tan làm tôi chờ cô đi ngay. Dạ vâng, vậy lát nữa tôi đi. Thế có cần chuẩn bị gì không? Không cần đâu. Tiên sau khi thiết kế xong, cô vươn vai, tựa đầu vào ghế đầy thỏa mãn. Tiên cũng nhắn tin cho John. Anh về công ty chưa? Tối nay mình đi ăn nhé, em mời. Cô ấy nhắn đi phải cả chục phút thì người kia mới trả lời. Để khi khác nhé, anh đang họp. Tiên đọc tin nhắn xong, tụt hết cả cảm xúc. Cô ta đang nghĩ cách để quyến rũ John. Nếu như so với Hoàng thì John ấy, mục tiêu thứ hai này xem chừng dễ thở hơn nhiều. Cô ta quyết tâm sẽ làm được, bất chấp mọi thủ đoạn. Tiên đã quá nghèo khổ, cô không muốn quãng thời gian sau này của mình cũng nghiệt ngã như vậy. Khi thấy những người bạn cùng trang lứa, ai ai cũng có chỗ dựa vững chắc, thì Tiên lại càng tự động viên mình phải cố gắng hơn nữa. Ở căn phòng nhỏ, Hương điên cuồng đập phá hết đồ đạc. Mấy hôm nay Hoàng cũng chả liên lạc với cô ta, nên Hương lại càng ấm ức. Cô ta nhận thông tin đêm qua Hoàng và Ngọc lại ở cùng với nhau, càng không thể nào bình tĩnh hơn. Sau khi đập đổ chán chê, Hương mới gọi điện cho một số điện thoại lạ. Đem hết đống ảnh đó giải khắp khu vỗ nhà nó, đặc biệt là lối vào cổng. Rắc nhiều vào, dán lên tường và cột điện. Có chỗ nào thừa thì phải dán hết. Xong việc, tôi chuyển khoản cho anh. Tôi rõ rồi. Sau cuộc gọi đó, Hương lại tiếp tục gọi cho một người nữa. Điều tra giúp tôi chỗ làm việc hiện tại của con bé. Tôi mới nhắn hồ sơ cho anh. Anh nhớ lão Hướng. Tung luôn thông tin. Nó ăn cắp bản quyền, mẫu thiết kế của tôi. Hương tắt máy. Cô ta tiếp tục gào điên loạn. rồi vứt tung chăn gối xuống đất. Bác giúp việc lúc này đi chợ về, nghe tiếng la hét cứ tưởng có chuyện gì. Bà ta vội vàng chạy lên, vừa mới mở cửa ra, đã bị cái bình hoa phi trúng. Bà ta ngã vật xuống đất, máu tóe ra. Hương lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Mặt cô ta cũng trắng bệch, đầy sợ hãi. Cô ta run rẩy cầm điện thoại gọi điện cho ba mẹ mình để cầu cứu. Chỉ vài phút sau, ông bà hô hoán hàng xóm qua đây phụ giúp, mỗi người một chân một tay để khiêng bà giúp việc lên xe, chở thẳng tới bệnh viện. Hương cũng cùng mẹ leo lên xe để đi cùng. Họ vì không muốn điều tiếng nên chọn phòng khám tư nhân, thân thuộc với gia đình. Bà giúp việc được các bác sĩ sơ cứu, vết thương trên trán bị rách khá dài nên phải khâu mấy mũi. Ngồi ở phòng chờ, mẹ Hương bực bội nói với cô ta. Con bị làm sao thế? Càng ngày càng hồ đồ. Làm chuyện gì? Lại không biết suy nghĩ à? Con lớn rồi, không phải là con nít lên ba. Con cứ như thế này, chẳng trách thằng Hoàng nó không chịu được. Đàn ông ấy, họ bận phấn đấu sự nghiệp, bên ngoài kiếm tiền vất vả rồi, về nhà lại gặp vợ cứ làu bàu suốt thế này. Ai mà chả chán hả con? Hương bị mẹ khiêu khích, cô ta cũng không giữ được bình tĩnh. Cô ta gắt ầm lên. Đúng rồi, anh ta bỏ con rồi đấy. Mẹ hài lòng chưa? Anh ta thả cặp kè với một đứa nghèo kiết xác mới ra trường, rũ bỏ mối tình bao nhiêu năm nay. Thế chả nhẽ con phải nhẹ nhàng, con phải ngọt ngào à? Cái gì? Thằng Hoàng nó cặp kè với ai? Chắc là con ghen vớ ghen vẩn chứ gì. Mẹ thấy nó đàng hoàng tử tế. Nó mà có cái tính đấy thì gái gú từ lâu rồi. Vẫn biết yêu nhau ấy thì có lúc giận hờn, có lúc tranh cãi. Nhưng mà con phải khôn khéo, con đừng có xúc phạm nó nặng nề. Đàn ông ấy, sĩ diện nó cao. Nhiều cặp tan vỡ chỉ vì những lời nói không làm chủ được, trong lúc tức giận đấy con à. Không có đâu mẹ. Lần này anh tao có người đàn bà bên cạnh thật. Anh ta đặc cách cho nó vào công ty làm việc, cho nó gần 200 triệu. Bác trai xả thải nó, nhưng mà anh ấy vẫn lén lút để gặp mặt, qua đêm với nó. Con mệt mỏi lắm rồi. Con đã xuống nước rồi, con ngọt nhạt, con đe dọa đủ cả rồi. Nhưng mà có ăn thua đâu. Bà giúp con đi. Con bất lực lắm rồi. Con không muốn chia tay như thế này đâu. Mẹ của Hương ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc con gái rồi an ủi. Chuyện này về nhà rồi tính tiếp. Ba mẹ nhất định không để cho con thiệt thòi. Tối ngày mai, ông hẹn ba mẹ thằng Hoàng tới nhà hàng ăn tối, chúng ta bàn chuyện người lớn. Mà con ấy, con bỏ ngay cái tính đồng đảnh, tiểu thư đi. Kết hôn xong lúc đấy, con muốn làm trời làm đất gì thì làm. Mẹ nói trước, tuyệt đối không được dính dáng tới pháp luật. Con bé kia cứ để đấy. Từ từ, mẹ dằn mặt nó ra, nhá. Hương nghe mẹ mình nói như vậy thì cũng xuôi xuôi. Cô ta lấy điện thoại lướt và xem tin tức cho đỡ buồn chán. Bà Hương lúc này nói nhỏ. Thôi, đi ăn cơm. Bao giờ bác sĩ gọi thì quay lại. Bà thích ăn cái gì để tôi chờ hai mẹ con đi. Thôi ông à, nay mình ăn cơm ở đây đi. Tầm này người ta ra đường đông lắm, đi ra đường cũng chán. Ở đây, lát rồi về luôn một thể. Hương thì không có ý kiến gì, cô chả muốn ăn uống, lúc nào cũng cảm thấy no căng bụng. Cô ta cứ ngồi lì một chỗ, khi mẹ mình kéo dậy, cô ta mới miễn cưỡng cùng ba mẹ tới căng tin bệnh viện. Tầm này ở đây cũng không đông người lắm. Ba cô chọn một chỗ trống, sau đó đi gọi món. Phong cách của họ quả thật đúng chất nhà có tiền, tuy ba người ăn, nhưng gọi lên cả gần chục món. Nào, ăn đi con, không phải suy nghĩ cái gì cả, phải ăn mới có sức để mà suy nghĩ chứ. Ốm ra đấy thì khổ mình chứ khổ ai. Hương gật đầu, cô bỗng nhận ra trên cuộc đời này, chỉ có ba mẹ là yêu cô vô điều kiện. Nhưng mà cô lại quá vô tâm, chẳng quan tâm ba mẹ, lúc nào cũng chạy theo Hoàng, lo lắng cho anh ấy từ những thứ nhỏ nhất. Vậy mà người đàn ông đó vẫn rủ bỏ cô, giống như một món đồ cũ mà chẳng hề mảy may nuối tiếc. Hương vả miếng cơm vào mồm, cổ họng nghẹn ứ. Cô ta cố gắng lắm mới thốt ra được vài chữ. Con cảm ơn ba mẹ, con đúng là vô tâm. Cái con dở hơi này, tự dưng hôm nay lại bày đặt văn vở. Ăn đi, nguội hết bây giờ. Tại một nhà hàng sang trọng, Ngọc và John đang thưởng thức bữa tối. Ở đó còn có Hoàng cùng với một người phụ nữ chắc tầm ngoài 50. Họ chủ yếu nói về công việc. Đây là bà Toán, tổng biên tập báo chuyên lĩnh vực thời trang. Bà ấy được Hoàng giới thiệu về Ngọc.

thì cũng lờ mờ hiểu được những gì Hoàng vừa nói. Cô thất vọng tràn trề, nhưng lại cố gắng tỏ ra rằng mình rất ổn. Anh đừng nói chuyện này ra ngoài. Vụ bản thiết kế đã qua rồi. Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Tiên để đối chất. Cũng có thể cô ấy vì một lý do nào đó khó nói. Tôi và Tiên quen nhau từ rất lâu. Chuyện gì tôi cũng kể với Tiên nghe. Tôi chưa dám tin đây là sự thật. Hoàng biết nhất thời Ngọc chưa thể nào chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Nhưng anh vẫn muốn cảnh báo trước để cho cô còn chủ động. Cô gái kia tâm tính khó lường, bất chấp thủ đoạn, luôn tự coi mình là trung tâm vũ trụ nên phải đề phòng cảnh giác. Chính vì Ngọc quá tin bạn nên Hoàng mới càng lo lắng. Anh sợ cô bị tổn thương, đau đớn khi phát hiện người bạn mình coi như người thân ruột thịt lại suốt ngày đâm lén sau lưng mình. Ngọc nhấp một ngụm cà phê, tự dưng cô thấy đắng ngắt, không dễ uống một chút nào. Đắng thật đấy. Cô cần thêm đường không? Tôi bảo phục vụ mang ra cho cô. Không cần. Vậy được rồi. Lần sau chúng ta hạn chế gặp nhau. Tôi không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh. Thực sự tôi rất khó xử. Hoàng lúc này cúi thấp mặt xuống. Anh lẩm bẩm. Tôi và cô ấy chia tay rồi. Vậy nên sau này chả ai có tư cách gì để nói cô. Tôi thích nói chuyện với cô. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô tôi lại cảm thấy rất yêu đời. Không còn mệt mỏi với cuộc sống này. Thật đó. Thật. Tôi xưa nay ít bạn. Nữ giới lại càng không. Cô là người đầu tiên tôi nói chuyện nhiều như vậy đấy. Ngọc nghe được câu này thì cảm thấy vui. Cô cũng thấy khá thoải mái khi được nói chuyện cùng với Hoàng. Cô chẳng phải giữ ý tứ mà cứ tự do thể hiện được con người thật của mình. Này, thế từ hôm tới giờ ba anh có nói gì tôi nữa không? Không có, mà tôi cũng chả quan tâm. Ba tôi xưa nay tính cách bảo thủ, lại ra trưởng, nên không hợp với tôi. À, tôi nghe John nói. Tiên qua đó làm chung bộ phận với cô à? Ngọc gật đầu. Nghĩ tới Tiên tự dưng cô thấy buồn rầu, mất hết cả động lực. Đã hai ngày nay họ chiến tranh lạnh, Tiên chả ngó ngàng gì tới Ngọc. Dù cô có mở lời trước, thì người kia vẫn dửng dưng, giống như xa lạ, không hề quen biết nhau. Ngọc gọi điện cho Tiên để hẹn cô ấy nói chuyện, nhưng phát hiện thấy số mình bị chặn khi nào. Cô giật thót, đầy bất ngờ. Thử nhắn tin nhưng cũng không được. Toàn bộ các mạng xã hội cũng đều bị chặn hết. Thầy Ngọc tiêu nghỉu, Hoàng vội vàng thắc mắc. Cô làm sao đấy? Không gọi được à? Tiên... Tiên chặn tôi rồi. Sau câu nói đó là tiếng thở não nề. Cô cũng chán nản, chả muốn nói chuyện. Ngọc ngồi thêm một chút nữa thì nhờ Hoàng trở về công ty. Nhưng anh lấy lý do trời đã khuya, đi đường nguy hiểm nên chờ thằng cô về nhà. Ngọc hôm nay như người trên mây, chả có tâm trạng để tranh luận. Cô cứ ngồi yên trên xe, mặc cho anh ấy chở đi đâu thì chở. Trên đoạn đường về nhà, Hoàng vẫn luôn khơi gợi chuyện để cho Ngọc thoải mái tư tưởng. Nhưng anh không muốn mấy cái chuyện đó khiến cho cô suy nghĩ chán nản. Ngọc không muốn nói chuyện nên cứ nhắm mắt, tựa đầu vào khung cửa kính. Cô chỉ muốn tất cả là một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ như ban đầu, không bị thay đổi gì nữa. Tiên sau khi liên lạc được với John thì trang điểm thật xinh đẹp. Cô chọn bộ cánh sexy nhất. Nghĩ tới cảnh được sánh vai cùng John tới những nơi sang trọng, Tiên cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cô ta tự tin ván bài này mình chắc chắn là nắm phần thắng. Ở đây không ai dám cạnh tranh với cô ta. Hơn nữa John và Tiên lại thân quen nhau từ trước. Tiên cứ tí tí lại để ý điện thoại để đợi John tới đón. Hồi nãy anh ấy bảo đang trên đường về, nhưng mà đợi mãi lại chả thấy đâu. Chị Tính ở chung phòng với Tiên. Từ tối tới giờ thấy Tiên cứ lượn lờ trước mặt, hết đi ra lại đi vào, trang điểm lòe loẹt thì xem ra rất là ghét. Chị ta bĩu môi, nói với con bé bên cạnh. Gớm, làm như đi trình diễn thời trang không bằng, chẳng biết lại tính đi dụ dỗ ai. Tiên nghe được những lời này, cô ta châm chọc. Em đi ăn với sếp, anh ấy bảo đang qua đây đón em. Chị không đi chơi với bạn trai sao? Tiên cố tình trêu người nên chị Tính sôi máu nghiến răng nghiến lợi. Chị ta tiếp tục mỉa mai. Sếp có mắt nhìn người lắm, không dễ qua mặt được anh ấy đâu. Mỡ đấy mà húp. Em không thích ăn mỡ đâu, em chỉ ăn dầu thôi. hút mỡ béo như chị cũng kỳ cục lắm. Thôi, cứ gầy cho em là em vui rồi. Chị Tính nghe xong đứng bật dậy, nhưng bị mấy người kia giữ lại. Họ xua tay bảo mỗi người nín nhịn đi một chút để khỏi tranh cãi đau đầu. Tiên chẳng thèm tranh luận, cô gọi điện cho John như muốn ra oai với mọi người. Anh ấy vừa bắt máy đã nói ngay: anh không qua được, anh bận rồi nhé. Tiên trừng hừng, tay nắm chặt chiếc điện thoại tới mức những đường gân xanh nổi lên liên tục. Cô vì không muốn mất mặt trước những người này nên giả vờ và cười tươi đáp ngay: dạ vâng, em biết rồi. Tiên tắt máy xong cũng ngúng quẩy bỏ đi. Cô ta vênh mặt tỏ vẻ như mình là người chiến thắng. Chị Tính giận tới tím gan nhưng chẳng biết phải làm gì. John đang ở bệnh viện. Vừa rồi anh mới tông trúng một cô gái đi qua đường. Cô ấy tự dưng băng qua đèn đỏ nên John phanh không kịp. Anh tức tốc chở cô ấy tới ngay bệnh viện, ngồi chờ các bác sĩ sơ cứu. May mà chỉ bị chảy xước ngoài da nên cũng không gặp nguy hiểm. John nói nhỏ: cô tên là gì? Tôi tên John. Thực sự xin lỗi cô vì sự cố vừa rồi. Cô băng qua đường nhanh quá nên tôi không kịp trở tay. Cô gái kia gườm gườm nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó phất tay: nói ít thôi, xong ấy thì trả tiền viện phí đi. Cô ấy hơi bỏ chân xuống đất toan rời đi, nhưng có lẽ vết thương đau quá nên mặt mũi nhăn nhó. John định đỡ lấy cô gái này, nhưng một lần nữa cô ấy lại gạt phát đi: không cần, tôi cũng có lỗi sai nên anh không cần phải áy náy. Cô ấy tập tễnh lê từng bước nặng nhọc. Mới ra tới cổng đã có một vị bác sĩ trung tuổi chạy đến. Sắc mặt của ông tràn đầy lo lắng: Linh à, còn có sao không? Chuyện hồi nãy không như con nghĩ. Ba và cô Thiết chỉ là đồng nghiệp với nhau mà thôi. Cô gái tên Linh chẳng mảy may quan tâm, thậm chí không thèm nghe những gì mà ba mình vừa nói. Cô ấy cố gắng bước thật nhanh, dù đau đớn nhưng vẫn mím chặt môi, quyết tâm bước ra khỏi chỗ này. John có chút hiếu kỳ, vội vàng bám theo Linh bởi vì sợ cô gặp nguy hiểm. Người ba toàn chạy theo, nhưng có ca mổ gấp nên ông đành lặng lẽ quay lại. Lúc này John mới có thời gian để ý cô gái. Linh mặc quần bò cắt tua rua, chiếc áo cao quá rốn, mái tóc tém nhuộm nửa xanh nửa đỏ, trông rất bụi bặm. John khá tò mò nên anh chạy đến và bắt chuyện với cô. Cô Linh này, bây giờ cô Tính đi đâu? Tôi đưa cô đi. Đi nhậu. John khá bất ngờ nhưng ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Linh. Anh đưa cô ra bãi đậu xe, chờ cô tới thẳng quán nhậu mà cô chỉ đường. Ở đây tầm này khách đông tấp nập, chật kín không có chỗ ngồi. Khó khăn lắm họ mới chen được vào một góc. Ngồi lọt thòm trong đó, Linh hất hàm: anh có mang tiền không? Tôi à? Cô cứ gọi thoải mái. Tôi mời cô bữa này. Nhà cô cách đây xa không? Gần thôi. Thế người vừa rồi là ba ruột của cô đấy à? Ừ. Mặc dù cô ấy không thích trả lời, nhưng John lại cực kỳ có ấn tượng mạnh với cô gái này. Anh tiếp tục bắt chuyện với cô: sau này cô đi đường nên chú ý, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau. Công nhận giao thông của Việt Nam đáng sợ thật. Lúc mới qua đây, tôi còn đứng cả tiếng mới dám sang đường. Bây giờ cũng quen rồi. Ừ. Một nhân viên phục vụ đi tới, họ đưa menu đặt lên bàn và hỏi: anh chị dùng gì ạ? Linh chẳng thèm nhìn qua, cô tự gọi luôn: một đĩa ếch xào lan, một đĩa tôm luộc, mực nướng, lẩu hải sản, mì xào bò, với lại hai chai rượu trắng. Chọn rượu nấu ấy, rượu pha cồn là tôi trả lại đấy nhé. À dạ vâng, em biết rồi. Người phục vụ này nhanh chân bước vào. John nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Linh, giống như kiểu người ngoài trái đất. Anh chưa từng gặp ai tính cách như vậy bao giờ. John lại tiếp tục thắc mắc: cô bao nhiêu tuổi? Cô làm công việc gì? Anh không cần phải quan tâm. John ngượng tới chín mặt, lại câm nín cứ ngồi yên bất động, lâu lâu lại liếc trộm Linh một cái. Đúng lúc này thì điện thoại của cô đổ chuông. Loa của Linh mở khá to nên John có thể nghe rõ đầu dây bên kia nói gì. Em đang làm cái gì đấy? Anh muốn gặp em nói chuyện hồi chiều. Nói đi. Tại vì anh say quá nên nhìn nhầm con bé đồng nghiệp là em. Anh có hôn nó nhưng thực sự anh không làm gì có lỗi với em cả. Em đừng có lạnh nhạt với anh như vậy. Linh à, anh xin em đấy. Nói xong chưa? Linh, cút. Linh lạnh lùng tắt máy. Cô cũng chặn số vừa rồi để khỏi phải làm phiền cô. Cô thấy cuộc gọi nhỡ của bản thân thì mau chóng gọi lại. Ngọc đây à? Mày gọi tao cái gì đấy? Tao có chuyện muốn nhờ mày một chút. Mày đang ở đâu? Đang nhậu, qua đây. Vẫn quán Hải Mập mọi khi, nhanh lên. Đồ ăn còn chưa bưng ra đâu. À này, mày tiện đường mua thêm bịch bánh tráng trộn cho tao nhé. Đem về có cái nhai cho đỡ buồn mồm. Tao mượn xe ông già, nay để xe công ty, đã qua lấy được đâu. Thì nhanh nhanh cái chân lên. Dồn ngờ ngợ tiếng của Ngọc, nên Linh vừa mới tắt máy, anh hỏi ngay. Bạn vừa rồi của cô có phải là tên Vũ Minh Ngọc không? Sao anh biết? Cô ấy là đồng nghiệp chung công ty với tôi. À, ừ. Cuộc nói chuyện của hai người lại rơi vào ngõ cụt. Mặc dù John luôn là người gợi mở, nhưng cô gái này dường như chẳng có mấy hào hứng. Cô ấy cứ thản nhiên ngồi chơi game, lâu lâu lại hét lên đầy phấn khích. Chừng 10 phút sau Ngọc tới nơi, cô nhìn quanh khắp nơi thì xác định vị trí bàn của Linh. Vừa tới nơi nhìn thấy John đang ngồi chung bàn, thì cô há hốc miệng. John, anh ở đây sao? Ừ. John nói xong bỗng thấy mình có chút mất lịch sự, nên lên tiếng chữa cháy. Tôi cũng tình cờ quen bạn của cô, nên mới ngồi ở đây. Sau khi đồ ăn lần lượt được bưng lên, John chính thức trở thành người vô hình. Hai cô gái kia cứ chém tứ tung, đủ các chuyện trên đời. Họ toàn nói những chuyện mà John không biết, nên anh muốn tham gia cũng chịu. Ngọc không uống được rượu nên thay bằng coca. Cô gái bên cạnh uống rượu như nước lã, khiến cho John sờn hết cả gai ốc. Linh bỗng đánh tiếng. Anh cứ về trước đi, tôi với bạn tôi còn ở đây một lúc nữa. À thôi, tôi chờ cô về. Chân cô bị thương như vậy. Không cần đâu. Ngọc lúc này cũng vội vàng xen vào. Lát tôi chở Linh về luôn. Nhà chúng tôi sát cạnh nhau. Hơn nữa quán này gần nhà, anh không cần phải lo. Anh có bận việc gì, anh cứ về giải quyết đi. John thấy như vậy thì mỉm cười. Anh chào tạm biệt hai cô gái, rồi bước nhanh tới quầy thanh toán. Anh ta vừa rời đi, thì Ngọc lên tiếng hỏi ngay. Mày quen sếp tao từ bao giờ đấy? Lão ta tông xe vào tao, may mà không sao đấy. Nhìn ngu ngơ như vậy, mà làm sếp á. Ông ấy giỏi lắm đấy. Thế mày gọi tao ra đây, có chuyện gì? Tao chia tay rồi, chính thức ế. Cái con Tiên bạn mày ấy, hôm trước tao thấy nó đi chung với con Hương, bạn gái của lão Hoàng. Hai con này bàn bạc thậm thụt cái gì ấy. Nó còn lấy mấy tấm ảnh trong túi, đưa cho con Hương. Tao dặn mày rồi, mày đừng có tin nó quá. Cái đếch gì cũng giúp nó cơ. Bây giờ nó phản mày, mày mới ngã ngửa ra. Tao biết rồi. Thôi, đừng nói tới mấy chuyện này. Cứ coi như tao nhìn lầm bạn. Tao cũng không dám tin Tiên lại thay đổi như vậy. Chuyện qua rồi thì cho qua. Sau này mình không nên dây dưa vào, mệt người ra. Nó làm cái gì mày? Mày kể cho tao nghe xem nào. Thôi ăn đi, nguội hết đồ ăn rồi đây này, mất ngon. Ngọc gắp đồ ăn vào bát cho Linh. Cô tránh nói chuyện của Tiên, bởi vì không muốn đánh giá người khác sau lưng. Giờ này Linh vốn có ác cảm với Tiên. Cô ấy tuy hơn Ngọc 2 tuổi, nhưng từ bé thân thiết với Ngọc. Lần đầu tiên khi gặp Tiên đi chung với Ngọc, Linh đã dặn dò cô về cẩn thận. Ngày nào Linh cũng lải nhải mấy câu. Những người tí hí mắt lươn, trai thì trộm cướp, gái buôn phường người. Tiên mắt y chang như vậy, nên Linh suốt ngày ca thán. Ngọc vốn dĩ biết Linh có ấn tượng không tốt với Tiên, nên mới ác cảm như vậy. Nhưng bây giờ cô cũng dần dần nhận ra tính cách không tốt đó của Tiên. Có lẽ khi con người ta đi làm mới bộc lộ hết những ghen ghét, đố kỵ, sự ích kỷ, cũng vì thế mà lên ngôi. Ngọc không hận Tiên, cô chỉ tiếc mối tình bạn bao nhiêu năm mà mình gìn giữ và vun đắp. Tất cả bây giờ đã tan biến thành mây khói. Những lời hứa hẹn cùng nhau già đi, cùng nhau cố gắng để thoát nghèo cũng chẳng còn nữa. Ngọc bây giờ lấy chén rượu của Linh rồi uống ực một hơi, vị cay xè lưỡi nhưng xem ra lại càng dễ chịu hơn. Linh gắt gỏng. Con điên này, tội chó gì về khổ. Nó bất nhân ý, thì coi như rác, vứt nó đi. Việc mình thì mình làm. Cái con đấy, bây giờ nó làm ở đâu? Làm cùng công ty với tao. Úi giời, con bệnh hoạn. Nó bị tâm thần phân liệt à? Đi đến đâu phải bấu víu lấy mày. Tao sợ cái con quỷ cái này lắm rồi. Thôi, kệ nó đi. Toàn nhắc mấy chuyện không vui. Thế tính bao giờ đi làm? Giờ nghỉ việc công ty cũ luôn à? Hay mày qua công ty tao đi, Hình như đang còn thiếu người đấy. Hôm trước nghe mang máng, bảo đang tuyển dụng. Vậy thì mày hỏi cho tao đi. Nếu được ấy, thì tao qua đấy luôn. Hai cô gái cũng ngồi đó vừa ăn vừa nói chuyện. Khi ăn uống no say, họ mới chờ nhau về. Bên ngoài trăng thanh gió mát, Linh ôm chặt lấy người của Ngọc, hát hò vui vẻ. Họ dường như được trở về với tuổi thơ, chờ nhau trên chiếc xe cả tàng tới trường. Có những hôm xe bị hư phanh nên tông trúng vào bụi cây, chân tay bị gai cào cho chảy máu, nhưng về nhà vẫn chả dám hé miệng. Hôm nay cả hai cùng rảnh rỗi nên chẳng vội vã, họ cứ tàng tàng vừa đi vừa tâm sự và ôn lại kỷ niệm xưa. Khi tới cổng, Linh bỗng đề nghị. Nay tao qua nhà tao ngủ với mày nhá. Thất tình, tao chán đời lắm. Qua đi, đợi tao mở cổng nhá. Lúc này ba mẹ Ngọc cũng ngủ say. Họ rón rén đi từng bước để khỏi tạo ra tiếng động. Vừa vào tới phòng, cả hai cùng tranh thủ rửa chân tay. Ngọc chọn chiếc váy khá rộng, bảo Linh thay đồ cho dễ ngủ. Ngọc cũng đánh răng rửa mặt, rồi nhanh chóng lên giường nằm trước. Cô vừa mới đặt lưng xuống giường thì nhận được tin nhắn của Hoàng. Cô ngủ chưa? Tôi chuẩn bị, có chuyện gì không? Tự dưng muốn nói chuyện với cô. Thế có chuyện gì? Anh nói đi. Linh bất thình lình xuất hiện từ khi nào. Cô giằng lấy điện thoại, không ngừng trêu ghẹo. Này, anh nào đây? Đừng nói lão Hoàng bồ con Hương đấy nhá. Đúng rồi. Này, tao bảo trước, tao không ủng hộ cái vụ trà xanh này đâu. Trừ khi họ chia tay thì mình nhảy vào không làm sao cả. Chứ đằng này hai người đó sắp kết hôn cơ mà. Mà ông này cũng khổ, vơ được cái con vợ quái thai, sống dở chết dở với nó. Nó cậy mình có tiền nên mất dạy lắm, ngông cuồng, có coi ai ra gì đâu. Anh ấy với cô ta chia tay rồi. Thật á? Ông ấy nói với mày như vậy à? Ừ, lần tao kể với mày đấy. Tao với ông ấy chả có cái gì hết, nhưng mà cô ta cứ kiếm chuyện hết lần này đến lần khác. Tao cũng chả rõ tại sao lại chia tay. Linh nghe xong thì huýt mạnh tay Ngọc. Hay là mày thử đi. Thử cái gì? Thử cua lão ấy xem thế nào. Lão này chắc chắn là có tình ý với mày, nên là tầm này mới nhắn tin cho mày đấy. Hầm vừa thôi, ngủ đi. Liên thoa liên thuyên. Mày tắt điện đi, xong rồi ngủ nhá. Díu cả mắt rồi đây này. Lại nói về Tiên, cô ta cả buổi tối đi dạo vòng quanh những khu công viên, ngồi ở đó và giết thời gian. Tự dưng cô ta thấy cô đơn, thấy trống trải khi nghĩ về mọi thứ. Cô cảm thấy bản thân mình đúng là thất bại, làm gì cũng không được việc. Cô có chút nhớ tới Ngọc, nhưng rồi nhanh chóng gạt phắt đi. Cô tự nói với lòng mình. Cô ta không đáng để mình phải hy sinh nhiều tới như vậy. Tiền đi dạo tới khuya mới mò về cư xá. Cô ể oải, tưởng chừng bước không được. Những ngày qua có quá nhiều chuyện khiến cho cô ta phiền lòng. Cô ta muốn gục ngã. Bây giờ ngay cả một người bạn để tâm sự cũng chả có. Đồng nghiệp thì chả ai ưa. Hễ tới công ty hay ngoài giờ làm việc cũng chả có ai thèm đoái hoài nói chuyện. Tự dưng Tiên thấy nhớ ba mẹ. Cô chỉ muốn được xà vào lòng họ và khóc thật to để thỏa đi nỗi nhớ này. Bao nhiêu uất ức kìm nén lâu nay được dịp bùng phát. Những giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi. Cô lang thang một mình thì gặp một đám đàn ông, mặt ai cũng đỏ bừng bước tới. Họ thấy Tiên thì mau chóng quay tròn lại, không ngừng thích thú. Cô em đi đâu một mình thế này? Thương thế, lại khóc cửa à? Có cái gì tâm sự với bọn anh? Tiên hoảng hốt, đoạn đường vắng không bóng người, cô toàn bỏ chạy, nhưng bị một tên túm lại. Hắn ta nhanh tay bóp lấy ngực của Tiên, rồi cười vui vẻ. Căng phết, thôi đi phục vụ bọn anh đêm nay, hết bao nhiêu tiền anh trả cho. Tiên lúc này sợ xanh mặt, cô ta khóc lóc hô hoán, nhưng chả có ai nghe, mấy tên kia càng được đào khoái chí. Chúng cười dâm đãng tự bảo nhau. Anh em chia nhau thế nào cho hợp lý thì làm. Cứ để đấy, tao lên trước. Tiền ra sức vùng vẫy, nhưng bởi vì sức cô ta quá yếu ớt nên chẳng ăn thua. Mấy tên đó cứ túm chặt lấy Tiên, nhân cơ hội sờ mó khắp cơ thể của cô, mặc cho Tiên gào khóc và van xin. Một tên túm lấy cổ tay của Tiên, lôi đi sành sạch. Hắn nói rất to. Chỗ kia có bãi đất trống, qua đấy đi. Không có ai làm phiền đâu. Bãi đất trống kia là một bãi đất sát với nghĩa địa. Chẳng hề có đèn đường, bọn chúng phải bật đèn điện thoại để nhìn cho rõ. Tên nào tên nấy đều thèm khát tới mức chảy nước dãi, chỉ muốn ngay lập tức sâu xé con mồi. ở phía trước mặt mình. Tự dưng hôm nay được ăn miễn phí, lại là gái đẹp, nên chúng vô cùng phấn khích. Tiền vừa mới hét lớn, lại bị một tên có khuôn mặt hung dữ nhất táng thẳng vào mặt của cô. Cảm giác mọi thứ xoay vòng tròn, cô choáng váng, chống cự yếu ớt. Chiếc váy trên người của cô cũng bị xé nát, cả cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt những con mồi thèm khát tới điên dại. Tên đại ca được mời ăn đầu tiên, hắn ta cười khẩy, nhanh chóng chút bộ trang phục, rồi cứ như vậy lao vào Tiên như một con thú bị bỏ đói lâu ngày. Hắn chẳng dạo đầu, cứ như vậy thục mạnh, chiếc màng trinh mỏng manh bị xé toạc, cảm giác đau đớn tới tận xương tủy. Những tên còn lại cứ nhân cơ hội sờ nắn, liếm láp khắp nơi. Tên kia khi biết được rằng Tiên đang còn trinh, xem ra vô cùng phấn khích. Hắn cứ như vậy mà thô bạo, làm không thương tiếc, mặc cho cô gái đó khóc cạn nước mắt. Tiên không thể giãy giụa, chân tay bị chúng kẹp cứng. Đám người này cứ lần lượt từng người một, hãm hiếp cô. Bọn chúng chỉ thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Trong lúc đồng bọn hạnh sự, thì có đứa còn quay lại toàn bộ clip. Bọn chúng cứ làm như vậy trong cả 2 tiếng đồng hồ, mới có người đi đường phát hiện. Đây là một bác thu gom rác. Bác ta vội vàng chạy xe gọi mọi người tới ứng cứu. Lúc này đám người kia mới hoảng hốt, mặc quần áo, rồi 3 chân 4 cẳng chạy khỏi đây. Chúng vẫn còn tiếc nuối lắm, bởi vì đang còn thòm thèm. Tiên nằm thoi thóp, cô kiệt sức, trên người không mảnh vải che thân. Những người kia cũng vừa chạy tới, họ chẳng nghĩ ngợi gì cởi áo mặc lại cho Tiên, rồi bảo nhau gọi điện báo công an. Nhưng Tiên khóc lóc và van nài. Đừng, mọi người đừng báo. Nếu các người báo công an, tôi sẽ tự sát. Tôi nhục nhã lắm rồi, tôi không muốn nhiều người nhìn thấy đâu. Những người nhân viên thu gom rác thải, ai cũng thương xót cho cô gái này. Họ rơm rớm nước mắt, chẳng ai bảo ai cùng gom một chút tiền đưa cho Tiên. Một người đàn ông nói nhỏ. Cô gái à, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Cô đừng có nghĩ quẩn, mình phải sống thật tốt, mạnh mẽ lên. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Tiên như người mất hồn, cô khó nhọc chống tay ngồi dậy, nửa thân dưới đau muốn gãy ra từng mảnh, cả người đầy đất cát, tóc tai thì bù xù. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn mấy vị ân nhân. Mọi người mua giúp tôi một bộ đồ sạch, tôi muốn về nhà. Tiên nói xong lại òa lên khóc nức nở. Một bác gái tầm ngoài 40 cứ ôm chặt lấy Tiên. Bác ấy cũng đang khóc, khóc rất lớn. Một người khác thì nhanh chóng phi xe tới cửa hàng quần áo gần đó để mua tạm một chiếc váy 200 ngàn, mang ra cho Tiên. Tất cả bọn họ không ai bảo ai, đều quay người rời đi. Người bác gái ấy phụ giúp Tiên thay đồ. Chính bác ấy cũng tự tay cột tóc lại cho cô, phủi sạch những bụi bẩn còn vương trên mái tóc của cô. Họ cũng bắt cho cô một chiếc taxi để cô có thể về nhà. Cô ta còn chẳng nhớ tới lời cảm ơn những người này, cứ lẳng lặng lên xe, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt. Tiền theo quán tính, nói địa chỉ cũ của nhà mình, cô muốn về đó để không ai quấy rầy khích bác. Chừng nửa tiếng sau cũng tới đầu hẻm, Tiền lững thững xuống xe. Cô mệt mỏi đi bộ về căn nhà của mình, bác tài xế vì không yên tâm nên cũng đi sát phía sau. Khi cô ấy lấy chìa khóa ở trong một gốc cây tre đã mục nát để mở cửa bước vào, thì bác tài xế mới yên tâm ra về. Nhìn căn nhà tôn lụp sụp sơ xác, bác tài cũng thở dài. Tiên không bật điện, cô lần mò tới chiếc giường gỗ ọp ẹp bị mối mọt, ăn gãy cả nửa chân giường, co ro nằm một góc, cứ nép sát vào tường kho khăm một chỗ. Tiên cứ khóc nấc lên, cô đau đến mức muốn vỡ vụn cả tim gan. Cô càng nghĩ càng thấy căm hận Ngọc. Tất cả là tại cô ta, nên cô mới thảm hại như thế này. Sự căm thù mỗi lúc lại bốc lên ngùn ngụt. Cô ta cứ bấu chặt các ngón tay tới bật máu. Sự hận thù đau khổ, xen lẫn với tủi thân, cứ quay cuồng không lối thoát. Tiền hận cuộc đời này đã quá bất công với cô, luôn vùi dập cô tới tận đáy của đau khổ. Trong đêm tối tĩnh lặng, Tiền một mình bật khóc. Cô kinh tởm chính bản thân của mình, chỉ muốn chết quách đi cho rành nợ. Nhưng khi nghĩ tới Ngọc được hạnh phúc, cô ta lại không cam tâm. Cô muốn tất cả đám người đó phải chịu quả báo. Tiên tự hứa với bản thân sẽ có một ngày Ngọc phải chịu đựng sự đau đớn hơn cô bây giờ. Sự hận thù đã hoàn toàn che đi lý trí. Tiên chính thức không còn là một cô gái lương thiện, đáng yêu của năm nào nữa. Cả đêm hôm đó cô ta thức trắng. Cô ta khóc tới mức sưng hết cả hai mắt và chả thiết tha bất cứ chuyện gì. Cô ta nhìn chân chân lên trần nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tại sao ba mẹ lại bỏ con một mình? Giá như ngày đó ba mẹ bỏ đi luôn, thì con cũng đâu đau đớn như thế này. Con ở thế giới này mệt mỏi lắm, con chả biết phải làm gì cả. Con chẳng còn ai. Ngay cả cái đứa mà con coi nó là bạn, nó cũng đẩy con vào hoàn cảnh bi đát này. Con phải bắt nó trả giá. Bà mẹ có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho con. Tiền cứ lầm bầm nói chuyện một mình. Cô nói hết chuyện này sang chuyện khác. Đầu óc của cô ta cứ lơ lửng trên không trung, cứ ngây ngốc, hết cười rồi lại khóc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Kẻ Gieo Tương Tư, được viết bởi tác giả Mộc Miên. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, Tâm An không biết phải nói như thế nào, bởi vì cảm thấy rất là sốc bởi vì cái suy nghĩ của cô gái tên là Tiên. Tại sao mọi chuyện cô ấy làm ra, cô ấy lại đổ hết tội lỗi lên cho Ngọc chứ? Một cô gái như vậy thật là đáng sợ. Ở trong cuộc sống này, tất cả mọi thứ mình gây ra đều là do bản thân của mình, không thể nào đổ lỗi cho ai cả. Cái gì chúng ta nhận được là do chúng ta đã từng làm. Kết quả của chúng ta mới có tương lai của chúng ta chứ. Tại sao cô gái tiên tiên của chúng ta lại ngộ nhận tất cả mọi thứ đều là do Ngọc mang đến? Vậy thì bây giờ cô ta trở mặt với Ngọc và chắc chắn là gián tiếp kết hợp với cả Hương để hãm hại Ngọc. Bởi vì Tâm An biết được rằng là chàng trai tiên hoàng của chúng ta đã có tình cảm với Ngọc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện này để rồi xem những tình tiết tiếp theo sẽ được tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị ra sao nhé. Tâm An bây giờ cũng đang rất là tò mò. Và cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi trưa ngày mai. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.